Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 112 xúc phạm cấm kỵ. Nửa giờ sau, Già Lam quầy rượu. Tần Chót chỉ để dành cho chỉ định khách hàng VIP cửa bao sương, Diệp Quảng Quảng dừng chân lại, hít sâu một hơi, tự nói với mình chờ lát nữa vô luận phát sinh cái gì nhất định phải tỉnh táo. Diệp tiểu thư, mời vào đi. Hứa Dịch đang muốn đẩy cánh cửa, Diệp Quảng Quảng bận rộn ngăn cản hắn, chờ một chút, mở ra cái khác cánh cửa. Tha cho ta trước thám thính tình hình bên dưới huống. Diệp Quảng Quảng nói xong lặng lẽ đẩy ra một cái khe cửa, sau đó dè đặt hướng bên trong nhìn lại. Sau lưng, Hứa Dịch nhìn lấy Diệp Quảng Quảng cái này làm như kẻ gian bộ dáng, khóe miệng không khỏi kéo ra, bất quá, chỉ cần nàng nguyện ý phối hợp tới, hắn coi như cảm ơn trời đất. Cho dù là đã làm xong trọn vẹn chuẩn bị tâm tư, làm Diệp Quảng Quảng đẩy ra một cái khe cửa thời điểm, vẫn là bị bên trong bầu không khí dọa sợ. Trong bao sương người không nhiều, nàng chỉ nhận thưởng thức Lâm Khuyết, còn có mấy cái đoán chừng là Tư Dạ Hàn bọn họ trong cái vòng kia người. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đang ngồi ở ghế salon một góc, giữa ngón tay nắm một phe khăn ướt, ung dung thông thả lau chùi mu bàn tay. Mu bàn tay của hắn đã bị hắn lau đến khi đỏ một mảng lớn, cơ hồ muốn rách da, nhưng nam nhân lại không chút nào muốn dừng lại ý tứ. Mà nam nhân thời khắc này sắc mặt, âm trầm lạnh lùng đến cực hạn, cả người giống như bị hãm hại đêm bao quanh, không ra một tia khe hở. Tư Dạ Hàn đối diện, một cô gái sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch, run lẩy bẩy mà đứng ở nơi đó, giống như sau một khắc cũng sẽ bị hạ lệnh chém đầu tù nhân. Nữ hài dung nhan cực kỳ đẹp mắt, mắt đỏ vành mắt lả chả, chực khóc bộ dạng càng là động lòng người. Nhưng là, hướng về phía như vậy điềm đạm đáng yêu mỹ nhân, Tư Dạ Hàn khuôn mặt như cũ lạnh đến giống như khối băng. Thấy quỷ dị này tình huống, Diệp Quảng Quảng không khỏi sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra a cái này? Đang lơ ngơ, chỉ thấy trong đó một cái thân hình hơi mập nam nhân trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi dàn xếp nói, cửu gia, nha đầu này thật sự là vô tâm, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. A, không lòng dạ nào. Tư Dạ Hàn ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía đàn ông kia. Đáng sợ kia đến làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách ùn ùn kéo tới đánh tới, nam nhân sợ đến trái tim đều thiếu chút nữa ngưng đập, vội vàng cúi đầu tránh được cái kia hải tầm mắt của người. Cầu cứu mà chuyển hướng một bên Lâm Khuyết, Lâm Thiếu, người xem chuyện này. Lâm Khuyết cũng cảm thấy Tư Dạ Hàn người này quá biến thái, người ta nữ hài tử bất quá đụng hắn một chút mà thôi, hắn tư thế kia nhưng thật giống như ghét bỏ đến hận không được đem tay của chính mình đều chặt, sau đó sẽ huyết tẩy tại chỗ. Nhưng có thể có biện pháp gì, Tư Dạ Hàn chán ghét nữ nhân là trong vòng mọi người đều biết sự tình, ai cho ngươi nhất định phải phạm hắn kiên kỵ. Lâm Khuyết tâm tình phiền não. Tức giận trợn mắt nhìn đối phương một cái, đừng nhìn ta, cửu ca quy của ngươi cũng không phải là không hiểu, ngươi gọi đàn bà tới là ý gì? Cố ý tự tìm phiền phức đây ngươi. Suy nghĩ một chút liền tức, vùng này hay là hắn dẫn đầu, hôm nay Tư Dạ Hàn tâm tình vốn là có cái gì không đúng, cái này không lên đường đồ chơi lại thiên vãng Tư Dạ Hàn cấm kỵ đụng lên, liền hắn đều phải bị dính líu. Giống như có khí tức tử vong bao phủ. Một phòng toàn người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Thôi Hạo càng là hối ruột đều phải thanh, chuyện này làm nhỏ là nữ nhân này chuyện của một cá nhân, làm lớn đó chính là bọn họ Thôi gia một nhà sự tình. Theo nói lần trước ý đồ để cho nhà mình con gái đến gần Tư Dạ Hàn vương nhà trong một đêm liền từ đế đô xóa tên. Hắn an bài cô bé này ngay cả Tư Dạ Hàn thân đều không có thể gần, chẳng qua chỉ là đưa rượu thời điểm không cẩn thận đụng tay hắn mà thôi. Nhưng trước mắt này vị căn bản là cái tàn bạo không có nhân tính chủ, nơi nào sẽ với ngươi nói phải trái.